Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1481, khuếch trương. 5. Đương nhiên, người làm như vậy là số rất ít, bởi vì hơi minh bạch điểm người, đều có thể thấy được Dương Phong nhất thống thiên hạ hy vọng. Hiện tại chạy trốn, nhưng về sau đây, tuyệt đối sẽ bị thanh toán, trừ phi chạy ra Đại Tấn. Nhưng Đại Tấn như thế khổng lồ, nơi đó có khả năng chạy ra Đại Tấn, chỗ lấy tuyệt đại bộ phận thế lực, hoặc là phái ra dòng chính, hoặc là thế lực thủ lĩnh tự thân xuất mã, chạy đến bái kiến Dương Phong, biểu thị muốn đầu nhập ý tứ. Đối với những thứ này xin vào dựa vào là gia hòa, Dương Phong kỳ thực rất là không chào đón, bởi vì Dương Phong chiếm lĩnh địa bàn mục đích không là vì cái gì thành vương xưng đế, hắn là vì tăng thêm tinh thần lực của mình. Vì lẽ đó mỗi nhận được một khối địa bàn, hắn đều là tinh điêu tế trác một phen, đem địa bàn tiềm lực kích phát ra đến, để tinh thần lực của mình tăng thêm đến không có cách nào gia tăng tình trạng về sau, hắn mới sẽ đi động xuống một khối địa bàn suy nghĩ. Những thứ này chen chúc mà đến nương nhờ vào giả, làm rối loạn Dương Phong kế hoạch. Dù sao mình hiện tại chính đem Thanh Châu lực lượng đều lấy ra khai phát Dương Châu, nơi đó có khoảng trống đi mở mang Càn Châu cùng Hải Châu. Bất quá chuyện như vậy, trực tiếp cự tuyệt lại không được. Vì lẽ đó Dương Phong chỉ là tiếp kiến một chút bọn họ, biểu thị hoan nghênh bọn họ đầu nhập, tiếp đó liền đem bọn họ đuổi cho trung tâm lục viện người tiếp đãi. Ngay sau đó, Dương Phong truyền xuống lời nói, nhượng cái này đầu nhập giả trước tiên quản lý tốt Càn Châu Hải Châu cái này hai khối địa bàn. Tự ra bên này trước tiên có thể đem đường sắt trải đi qua, cũng có thể rút giọng một ít nhân thủ đi đón quản Châu Thành cùng quận thành sự vụ. Nhưng đại quy mô khai phát cùng chính quyền xuống thôn sự tình liền đừng nghĩ. Chờ Dương Châu bên này khai phát đến không sai biệt lắm lại nói. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh này, trung tâm lục viện người lập tức hưng phấn lên. Bọn họ đã sớm kỳ chờ tự gia chúa công thế lực trên phạm vi lớn khuếch trương. Suy cho cùng tự gia vũ lực cường hãn tới cực điểm. Không nói địa phương khác, cái này Tây Nam khu vực tuyệt đối liền có thể một trận chiến mà xuống. Về phần chúa công lo lắng những cái kia quản lý vấn đề, hoàn toàn có thể đem địa phương chiếm sau đó lại đến từ từ xử lý nha. Chỉ là trước kia không có chúa công mệnh lệnh, coi như trong quân đội rất xúc động sĩ quan cũng không dám làm việc. Đại gia chỉ có thể biệt khuất, mà bây giờ nhân gia đưa tới cửa, đồng thời tự gia chúa công cũng nhả ra, thân làm trung ương lục viện chủ quan, sao có thể buông tha dạng này tốt cơ hội. Chỗ trong vòng lục viện chủ sự lập tức lôi kéo những thứ này đầu nhập thế lực bắt đầu tâm sự đứng lên. Trước tiên dò xét nghe rõ ràng bọn gia hỏa này đầu nhập phía bên mình có yêu cầu gì, đồng dạng tiền tài phương diện có nhu cầu, đây tuyệt đối là lập tức giải quyết hết. Tài đại khí thô nói chính là Dương Phong chỗ thế lực, mà có quan chức địa vị yêu cầu không cao, đồng thời phù hợp thân phận đối phương, tỉ như trưởng khống một cái quận yêu cầu, một cái chính sử cấp bậc hoặc phó thính cấp bậc chức vị. Đó không thành vấn đề, đồng dạng là lập tức đem quan phẩm đã đánh qua, bất quá lại sẽ suy tính một chút đối phương chấp chính năng lực. Năng lực không tệ có thể cho phép đối phương tạm thời cai quản địa bàn của hắn, chờ lấy Dương Phong bên này phái người từ từ tiếp quản tới. Mà năng lực chưa đủ hoặc hoàn toàn không năng lực thì trực tiếp làm cho đối phương tại cái gì chính nhiên bộ chờ dưỡng lão bộ môn treo cái trách nhiệm, tiếp đó triệu tập tinh anh trưởng khống mảnh đất này. Đương nhiên những thứ này thừa dịp loạn quật khởi ra hỏa, đại bộ phận đều không thể nào có văn chính năng lực. Ngược lại mỗi cái đều là hành quân đánh trận năng thủ. Gặp phải dạng này, tự nhiên là đề nghị đối phương đi quân sự con đường. làm cho đối phương đầu nhập trong quân đội, trở thành cùng đối phương trước mắt thân phận tương xứng hợp sĩ quan. Những thứ này đều là yêu cầu hợp lý, có tự biết rõ người. Về phần những cái kia công phu sư tử ngoạm, đồng thời mang âm u mục đích, lại hoặc là cuồng vọng tự đại gia hỏa, trung tâm lục viện người tự nhiên cũng sẽ không rất ngay thẳng trách mắng bọn họ. Chỉ là cho chút món tiền nhỏ, để bọn họ tiếp tục trưởng khống lúc đầu địa bàn, liền đem bọn họ đuổi đi. Bất quá quay người lại liền đem tên của bọn hắn khác lập danh sách, chuẩn bị về sau cầm những thứ này không hiểu chuyện ra hỏa, làm giết khỉ giật mình gà hầu tử. Càn Châu cùng Hải Châu thế lực, ngay từ đầu chỉ là mấy cái tới gần Thanh Châu thế lực đến đây đầu nhập vào. Nhưng theo những thế lực này nhau nhau tại tự ra địa bàn treo thượng thần võ cờ xí về sau, Hai Châu bên trong cái khác nguyên bản còn tại ngắm nhìn thế lực lập tức tỉnh ngộ lại, nhào nhào đến đây đầu nhập vào, thậm chí một chút không chờ đến về đến phục, thậm chí vừa đem sứ giả phái đi ra, liền trực tiếp dựng lên thần võ cờ xí. Trong lúc nhất thời, người ở bên ngoài xem ra, chiếm giữ Thanh Châu thần vũ lĩnh địa, thế mà không đến một cái tháng thời gian liền lập tức chiếm đoạt cùng ở tại Tây Nam địa khu Dương Châu, Càn Châu, Hải Châu ba châu, hoàn thành nhất thống Tây Nam bá nghiệp. Tin tức này vừa truyền ra đi, thiên hạ oanh động. Nếu như trước đó Dương Phong chiếm lĩnh một cái Thanh Châu, cái kia chỉ có lòng mang người trong thiên hạ mới sẽ đưa ánh mắt buông tha đến. Nhưng bây giờ nhất thống Tây Nam, đây tuyệt đối là thiên hạ chú mục, hơi người có chút đầu óc, đều sẽ đưa ánh mắt chú ý tại thần vũ lĩnh địa cái thế lực này trên người. Không có cách nào, toàn bộ thiên hạ mặc dù có mười mấy châu, mặc dù có Đông Nam Tây Bắc bên trong năm cái đô thành, nhưng dựa theo khu vực tới phân chia lời nói, thiên hạ lại bị chia làm Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, trung tâm năm khối. Cái này năm khối khu vực cũng không đối ứng năm cái đô thành. Năm cái đô thành sở tại địa đều là Đại Tấn cương vực trọng yếu nhất năm cái địa phương. Ít nhất Tây Nam khu vực liền một cái đô thành cũng không có. Từ cái này liền có thể minh bạch tại sao người trong thiên hạ ánh mắt đều tụ tập đến Dương Phong bên này, bởi vì từ khu vực bên trên nhìn, Dương Phong thần vũ lĩnh địa đã chiếm cứ Đại Tấn 1/5 địa bàn. Mặc dù cái kia là rất hoang vu địa bàn, nhưng 1/5 chính là 1/5. Có thể nói nổi danh nghĩa bên trên Đại Tấn đế quốc bên ngoài, thiên hạ thế lực lớn nhất chính là thần vũ lĩnh địa. Mặc dù thiên hạ ánh mắt đều tập trung đến đây, nhưng Dương Phong lãnh địa bên trong quân chính nhân viên mới không rảnh lý tới những thứ này, bởi vì Càn Châu cùng Hải Châu cái này hai châu đầu nhập, Dương Phong quân chính tình báo cung phụng những thứ này hệ thống. Thế nhưng là vội vàng bốn chân chổng lên trời, nhưng ai cũng là mệt mỏi bên trong mang theo đắc ý, tinh thần hăng hái tiếp chờ đầu nhập giả. Tiếp đó từ Thanh Châu quân chính bên trong rút giọng một bộ phận nhân thủ đi Càn Châu cùng Hải Châu, làm mọi mặt trưởng khống trước chuẩn bị. Về phần mới công chức cùng mới binh sĩ, ngoại trừ tiếp tục tại Thanh Châu cùng mới chiêm lĩnh mà Dương Châu bày ra bên ngoài, cũng đồng dạng theo điều động Càn Châu cùng Hải Châu nhân thủ mà bày ra. Cũng từ cái này hai châu bên trong tuyển nhận thực lực phù hợp yêu cầu cung phụng cùng đặc chiến đội thành viên, có thể nói, mặc dù thần vũ lĩnh địa chỉ là hướng về Càn Châu cùng Hải Châu điều động chút ít nhân thủ, hơn nữa đại bộ phận cũng không có trực tiếp tiếp quản, chỉ là tại nguyên lai kẻ thống trị phối hợp xuống tiến hành chậm rãi tiếp nhận công việc. Hơn nữa điều động nhân viên chỉ tới đạt huyện thành cái này một cấp bậc, phía dưới hương trấn cùng thôn căn bản vẫn còn lúc đầu thổ hào thân sĩ trong khống chế. Nhưng theo nhân viên chiêu mộ, cái này hai châu văn nhân, tráng đinh, cường giả, cơ hồ đều bị Dương Phong hệ thống cho thu nạp tới. Suy cho cùng lại ngu muội người, đều có thể nhìn ra trước mắt ai mới là lão đại. Chắc chắn không có khả năng đều nhìn thấy Châu Thành quận thành huyện thành đã mang theo thần võ cờ. Xí, chính mình còn đần độn vẫn như cũ vì địa chủ lão tài hiệu mệnh. Mà không đi đầu quân thần vũ lĩnh địa chiêu mộ nhân viên a. Tất cả mọi người minh bạch, chờ những thứ này mới chiêu mộ tốt văn nhân, tráng đinh, cường giả bị thuần hóa về sau. Càn Châu cùng Hải Châu liền triệt để rơi vào thần vũ lĩnh địa trong tay. Đến lúc đó lại thế nào phản kháng cũng không có hảo quả tử. Đã cùng Dương Phong hệ thống nói điều kiện xong tất cả cái thế lực. Tự nhiên lạc quan kỳ thành, đồng thời còn liều mạng biểu hiện mình. Kỳ đợi cho trước đó bị đặt vào hệ thống phía sau có thể làm cho mình thăng lên một cấp hai bậc. Mà không có đàm luận tốt thế lực, thì bắt đầu lo lắng. Có nhận mệnh tiếp nhận phù hợp thân phận của mình điều kiện. Có thì không cam lòng tức giận, cuồng vọng mong muốn phản kháng. Đối với dạng này người, đều không cần đại bộ đội xuất động. Đã bị điều động đến hai cái này châu cung phụng xuất động, liền có thể đem dạng này thế lực tiêu diệt. Đều không cần giết bao nhiêu người, chỉ cần đem những này phản đối thủ lĩnh xử lý là được rồi. Người phía dưới thế nhưng là đã sớm ba không phải đầu nhập Dương Phong. Ngoại trừ mấy cái này đừng thế lực thủ lĩnh bên ngoài, duy nhất còn dám khiêu khích thần võ cờ xí cũng chính là Hương Trấn phía dưới thổ hào thân sĩ Vô Đức. Bọn họ những thứ này dế nhũi nhưng không biết thần võ cờ xí đại biểu cho cái gì. Ngược lại nhận vì cái thế lực là này mong muốn tước đoạt đất đai của mình. Đồng thời còn muốn thôn tính tự gia thôn trấn trị quyền. Đây chính là tự gia an thân truyền đời cơ bản a. Hơn nữa từ xưa đến nay cũng không có nghe nói triều đình đem quyền lợi đâm đến thôn cái này nhất cấp tới. Trước đó hoàng quyền liền Hương Trấn cái này một cấp bậc đều không cách nào đi đến. Hiện tại lại muốn đi đến thôn cái này nhất cấp. Cái này không có cách nào nhẫn, trực tiếp khởi binh phản kháng. Chỉ là những thứ này ngu xuẩn vừa mới ngoi đầu lên, còn không có ra trấn, liền bị nhận được tin tức. Chú đóng ở huyện thành không kỵ cảnh xét, trực tiếp dùng súng trường ở trên cao nhìn xuống, chậm rãi đối với những thứ này dẫn đầu thổ hào thân sĩ Vô Đức tiến hành tinh chuẩn đánh lén. Nông thôn chỗ như vậy, chỉ cần không có người dẫn đầu, những nông dân kia liền tất cả đều là miên dương, tại chờ cưỡi đang phi hành con rơi bên trên quan viên, dùng giọng quan trách mắng vài câu. Tới lần cuối cái ngoan ngoãn về nhà chuyện cũ sẽ bỏ qua. Những thứ này còn không có khởi sự bạo dân lập tức liền tàn. Toàn bộ đều trở thành ngoan ngoãn nghề nông nông dân. Về phần những cái kia bị xử lý thổ hào thân sĩ Vô Đức, không kỵ cảnh xét gào thét mà đi, trực tiếp đem đối phương gia sản tịch thu, ruộng đồng toàn bộ thu vào, chờ công chức phối tề tại đến cho nông dân phân phối. Hiện tại vẫn là tạm thời không nổi cho thỏa đáng. Tại đem phía dưới những thứ này không thức thời gia hỏa đều cho xử lý về sau, Càn Châu cùng Hải Châu lập tức tiến vào bình ổn kỳ. Sai phái tới số ít công chức, có thể chậm rãi để chuẩn bị triệt để trưởng khống công tác. Thần vũ lĩnh địa tất cả hệ thống đều đang bận rộn. Dương Phong cái chủ nhân này cũng không phải vô sự một thân nhẹ. Hắn chính đang hưởng thụ lấy tinh thần lực khuếch trương, chiếm lĩnh Dương Châu về sau. Dương Phong tinh thần lực trực tiếp ngay tại lúc đầu cơ sở bên trên khuếch trương một nửa. Về phần vì sao không phải gấp đôi, Dương Phong tự nhiên tinh tường. Bởi vì Dương Châu còn không có xây dựng đến cùng Thanh Châu cũng thế a. Mà phía sau đợi đến Càn Châu cùng Hải Châu tất cả thành trì đều treo thượng thần võ cờ xí về sau, Dương Phong tinh thần lực lần nữa khuếch trương một nửa, tương đương với hoàn chỉnh hai cái Thanh Châu gia tăng tinh thần lực. Tại thời gian kế tiếp, Dương Phong trực tiếp động dùng thần hoàng sách cổ công năng, chế tạo đại lượng các loại máy móc, tăng tốc dưới trướng lãnh địa phát triển, làm dưới trướng lãnh địa lấy làm cho người kinh hãi tốc độ đang phát triển.